Thiếp thân đặc công, chương 864, Mộ Dung Vãn Tình muốn mời, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên, ngươi đây là tìm bạn bè. Đúng vậy, hẹn rồi tìm một chỗ uống rượu, bây giờ tựu ra đi. Phương Giật Thiên thuận miệng ứng với tiếng, nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy trong mắt nhất thời sáng ngời, nói. Các ngươi muốn uống rượu, nếu không đi ta khách sạn Hoàng Quan, cho rằng là ta mời khách dù sao. Ngươi giúp phần ta sao nhiều. Phương Giật Thiên nghe thấy ngẩn ra, nhìn Mộ Dung Vãn Tình, nói. Ta những huynh đệ kia cũng không phải là người bình thường, ăn uống thả cửa tới địa ngục đi, cái kia tửu điểm ăn bữa ăn như vua tựa hồ có chút không hiền hậu a. Được, mới vừa rồi ngươi nói cái gì tới. Có thể miễn phí. Mộ Dung Vãn Tình lắng nghe Phương Giật Thiên nửa câu đầu nói, còn tưởng rằng hắn xin lỗi băn khoăn đây, cũng không từng muốn, câu nói sau cùng là thú vị, rõ ràng là trước ước dương a, quả thực là một người dày da diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Không phải là khựng lại rượu và thức ăn à, tối nay cho ngươi miễn phí là thiệt là thăm ngươi lời nói mới rồi, nửa câu đầu còn tưởng rằng ngươi ngượng ngùng, ai nửa câu sau tựu lại khẩn trương vị. Mộ Dung Vãn Tình tức giận giận hắn liếc mắt một cái, nói. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Cuộc sống vui sướng nhất chuyện một trong là ăn miễn phí bá vương bữa ăn, ngươi đã hảo ý muốn mời ta làm sao có thể cự tuyệt đây, ngươi cũng biết con người của ta nhất không am hiểu đúng là cự tuyệt mỹ nhân cũng là hảo ý. Ngươi, ra mặt dày muốn nói ra mặt dày, không nên xé nhiều lời như thế. Mộ Dung Vãn Tình trừng mắt cười nhẹ tiếng, nói. Như vậy ta trước liên hệ ta những huynh đệ kia. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm Tiểu Đao điện thoại. Nè Tiểu Đao, các ngươi đi A Minh thật lớn bài đương. Cùng A Minh nói, tối nay không có ở hắn thật lớn bài đương uống rượu, tới khách sạn Hoàng Quan, đây chính là cấp 5 sao khách sạn A. Hoàng Quan cấp 5 sao khách sạn. Vậy cũng không thành vấn đề, tuy nhiên A Minh chỉ sợ không chịu A, cũng tới hắn nơi này. Tiểu Đao trần chờ nói, cái gì có chịu hay không, cũng là huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy. Hãy cùng A Minh nói, đại ca để cho tới khách sạn Hoàng Quan, đại ca mang bọn ngươi ăn bữa ăn như vua đi. Phương Giật Thiên đỉnh đạc mà nói, cái gì, ăn bữa ăn như vua, đại ca, sợ rằng có chút không tốt sao, tất cả mọi người là người văn minh, trong ngày thường ngươi không thường thường. Hay giáo dục đống lửa nếu lấy đức thu phục người A, ăn bữa ăn như vua có vi nguyên tắc của ngươi vấn đề A. Tiểu Đao chuyển du mà nói, khụ khụ, tiểu tử ngươi cũng là khá lại sống học sống dùng là A. Có phải không ý tư kia, cái này tiểu điếm quản lý ta cũng biết, bắn cam đoan nói có thể miễn phí ăn uống thả cửa. Như vậy, ngươi cùng Trương lão bản bọn họ nói tiếng, sẽ tới khách sạn Hoàng Quan, ta đi trước chờ các ngươi. Phương Giật Thiên một giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Vãn Tình a, đa tạ đừng nói, hai ta không cần phải khách khí có phải không? Thế rồi, đến lúc đó ngươi cũng đã tới đây theo cùng đi uống chén rượu, ngươi cũng không phải chưa ăn cơm có phải không? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhìn Mộ Dung Vãn Tình nói. Ta, đến lúc đó rồi nói sau, hãy đi trước tửu điếm. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt hơi đỏ lên, nói. Phương Giật Thiên gật đầu cười một tiếng, ngồi lên xe hơi sau đó là cùng Mộ Dung Vãn Tình lái xe hướng phía khách sạn Hoàng Quan phương hướng chạy. Góc truyện audio.com, nhanh, Phương Giật Thiên lái xe, đốt thuốc lá, hít sâu một hơi, cảm thấy có chút nhấm nháp không ra ngày xưa khói vị tới, trong miệng tựa hồ là lại lưu lại Mộ Dung Vãn Tình trên môi đỏ thơm mùi vị, đặc biệt là cái đó của nàng môi anh đào mềm mại nhẵn nhụi, cảm giác càng làm cho người trở về chỗ cũ vô cùng, không thể tự kiềm chế. Thành thật mà nói, chính hắn cũng không có nghĩ mình cùng Mộ Dung Vãn Tình sẽ đi đến một bước này, thật bất ngờ ôm lại với nhau, lại phát triển đến rồi vẫn quan hệ, nghĩ như thế nào cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vốn là khi hắn xem ra, Mộ Dung Vãn Tình loại này đại gia tộc ra tới tiên kim đại tiểu thư trong địa vị xã hội cùng với thân phận trên đã là tài trí hơn người, cùng Mộ Dung Vãn Tình so với, hắn tuy nhiên cảm giác mình là người một nghèo hai trắng, không có tiền không có thế không đạt được gì, khốn kiếp mà thôi. Theo lý thuyết, Mộ Dung Vãn Tình thân phận như vậy, nhà giàu có đại tiểu thư cũng đã cùng hắn giữ vững một khoảng cách mới là, nhưng không như mong muốn, lẫn nhau thậm chí càng chạy càng gần. Về phần hắn mới vừa rồi đối với Mộ Dung Vãn Tình vừa hôn, trong lúc ấy cái loại này không khí dưới hắn là khống chế không được cúi đầu, ai ngờ cái này nhà giàu có đại tiểu thư thật bất ngờ không tránh không né, cứ như vậy dễ dàng hãy để cho hắn hôn lên, hắn cũng phân không rõ Mộ Dung đại mỹ nữ là tới không kịp né tránh là không muốn né tránh đây. Bất kể như thế nào, cùng Mộ Dung Vãn Tình đi được gần như vậy, hắn cảm giác trong lòng có nói cất bước qua khảm, dù sao Mộ Dung Vãn Tình là Lam Tuyết tốt bạn bè, và Lam Tuyết lại là hắn tên trở lên vị hôn thê, trong số quan hệ có thể nói là huyền diệu cực kỳ. Nếu như trong xâm nhập phát triển, Lam Tuyết cuối cùng đã biết rồi sao lại là cái gì chí độ. Lam Tuyết có thể chứa dâng thư Di Tĩnh, có thể đối mặt bạn tốt của mình, nàng có thể chịu đựng được ở. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, lại thâm sâu hít một ngụm khói, cảm giác mình tựa hồ là hơi nhiều suy nghĩ, có lẽ mới vừa rồi cùng Mộ Dung Vãn Tình trong biệt thự Tuyết Hồ trong đại sảnh xảy ra cái kia một màn bất quá là Mộ Dung Vãn Tình tránh ở vào một cực kỳ yếu ớt trong lòng trạng thái, hắn đến nay là thiếu suy nghĩ Mộ Dung Vãn Tình lại đối với hắn sinh ra tình cảm tới. Tuy nhiên lui một bước nói, Mộ Dung Vãn Tình đúng là yển đồng ý một thế gian hiếm thấy mỹ nhân, xinh đẹp, tài trí cao quý, yêu nhã, chín chắn. Phảng phất trên người nữ nhân hết thảy ưu điểm bọn ta chiếm toàn bộ, như ít nhất trước mắt xem ra còn không có có thể từ trên thân của nàng tìm được chút nào thì vết nào chưa đủ. Nữ nhân như vậy, không chỉ là liệt đồ có bề ngoài bình hoa, bản thân năng lực lại còn không hề nghi ngờ, có thể có được Mộ Dung gia tộc bên trong lão gia tử thưởng thức làm cho nàng, nhưng khi quản lý gia tộc trong thành phố Thiên Hải một phần lớn sản nghiệp bên trong có thể được nhìn thấy. Nhưng càng như vậy, nàng so với tầm thường nữ nhân cũng chỉ có sống được hơn mệt mỏi. Khó phân trong suy nghĩ, hắn đã là lái xe tới đến rồi khách sạn Hoàng Quan, dừng lại sau xe liền có bãi đậu xe nhân viên giúp hắn dừng xe tốt. Mộ Dung Vãn Tình đi xuống xe, đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Nếu không ta đi vào trước cho các ngươi đặt cái phòng, trước tiên ngươi chờ ngươi bạn bè tới đây, cho khỏe. Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, nói. Đến nơi đây tự nhiên. gocchuyenaudio.com là toàn bộ bằng Mộ Dung quản lý làm chủ nữa, ngươi để cho ta đi tây ta sẽ không hướng đông, ngươi để cho ta ôm ngươi, ách làm cái tương tự, ngươi để cho ta ôm ta và ngươi sẽ không ôm không khí. Ngươi thật đúng là cái bắt chiết bắt khấu khốn kiếp. Mộ Dung Vãn Tình vẻ không có chút nào thì vết nào mặt ngọc nhất thời đỏ lên, dậm chân, nhịn không được thối thân, là vội vàng thu xếp xoay người hướng phía khách sạn bên trong đi tới. Phương Dật Thiên cười cười, liếc về mắt nhìn Mộ Dung Vãn Tình nổi bật cực kỳ bóng lưng, thật đúng là thể trí nổi bật, dáng vẻ thướt tha mềm mại a. Cách chương.